Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 891, cổ hàng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu mấy cây ngân châm ở tay chân phàm bên trong hơi rung rung. Lúc này hắn ánh mắt phảng phất là trùm lên tầng một nhàn nhạt màu vàng vậy. Lúc này hắn trong mắt là không có phụ nữ cùng người đàn ông phân chia. Cũng không có vận kim như bay. Mà là một kim đi xuống, từ từ niệp động, sau đó ở đi xuống sâu đậm đâm vào. Toàn bộ quá trình đều rất chậm chạp, nhưng là Tố Phàn cùng Mã Na cũng không chịu bỏ qua chân phàm mỗi một chi tiết. Bọn họ cũng chừng mắt to nhìn chân phàm nhất cử nhất động. Ánh mắt cũng không dám nháy mắt nháy mắt. Thứ nhất kim đi xuống, y lan trên da từ từ ngâm ra tầng một nước. Nàng nằm ở một bên một cái giường nhỏ ở trên. Chân mày thật chặt nhíu lại, hai mắt nhắm chặt, tựa như ở chịu đựng nào đó thình lình thống khổ vậy. Chân phàm từ từ châm xuống thứ hai kim, giống nhau cũng là từ từ lần này đi, hơn nữa còn muốn không ngừng niệp động. Khanh khách y lan cổ họng ở giữa bỗng nhiên liền phát ra giống như cục đàm kẹt thanh âm. Eo nàng đột nhiên nhấc lên đứng lên, đem nàng bụng nghe, cả người giống như là một cây cung bị kéo ra vậy. Nở nang cái mông cũng rời đi giường ngủ miệng dương ra. Cổ họng ở giữa, khanh khách thanh âm càng thêm dày đặc. Liền giống như một bản xé gió dương vậy. Ở chỉ thở ra, y lan thật dài khạc khí. Giống như là ở thở dài vậy. Cũng giống là lúc sắp chết vậy một tiếng thật dài thổ khí. Mã Na có chút bận tâm xem y lan. Muốn mở miệng đối với chân phàm nói gì. Nhưng là bị Tố Phàn kéo tay. Sau đó hướng về phía nàng lắc đầu một cái, tỏ ý nàng không được hành động thiếu suy nghĩ, không nên quấy rầy đến chân phàm châm cứu, bởi vì là hắn cũng rõ ràng càng lúc này, lại càng không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Thứ ba kim cũng từ từ ghim xuống, lần này y lan thân thể đột nhiên rơi xuống, sau đó không nhúc nhích nằm, giống như là chết vậy, ánh mắt bắt đầu mở ra, hơn nữa không ngừng trắng bệch. Chân phàm không có động tĩnh, vẫn là vê ngân châm trong tay, từ từ đi sâu vào, coi như là chân phàm sắc mặt nhược định, nhưng là lúc này Tố Phàn cũng có chút không nhịn được. Tay hắn cầm tay của nữ nhi, hơi có chút run rẩy. Mã Na mặt càng trở nên có chút trắng bệch, nhưng là nàng vẫn là mím môi một cái, không nói được câu nào. Hai cha con nàng cái sợ hết hồn hết vía nhìn, cũng không dám thở mạnh. Chân phàm chậm rãi hư một cái khí. Sau đó thứ tư kim liền ghim xuống. Châm này đang đâm vào y lan hai ngọn núi bây giờ. Mà châm này là đột nhiên đâm xuống. Không chút nào trước khi từ từ xuống châm niệp động chậm như vậy đằng đằng. Thậm chí Tố Phàn cùng Mã Na tại chưa có chói mắt lúc này vậy kim cũng đã châm ở nơi đó. Nhất thời y lan ngực đột nhiên một ngừng. Đầy đặn cao ngất hai ngọn núi nhất thời liền kịch liệt lay động. Dâng lên hàng loạt nhũ ba, rất nhanh phía trên kia liền nổi lên tầng một nước. Đột nhiên y lan hai mắt mở ra, quả thật trống rỗng vô cùng. Miệng đột nhiên một bàn, một cái nhỏ bé bóng đen từ trong miệng của nàng chui ra. Hướng chân phàm nhanh chóng lao đi, chân phàm tay run một cái. Một cây ngân châm bỗng nhiên đi về trước một toát. Bóng đen kia nhất thời liền định trụ, bị ngân châm châm trùm đầu bộ. Còn đang không ngừng giãy giụa, chân phàm tiện tay đem ngân châm đóng vào cái bàn gỗ ở trên. Bóng đen kia liền ở trên bàn không ngừng giãy giụa, nhưng là lại bị ngân châm vững vàng đinh ở. Nơi nào kiếm được thoát thân? Chân phàm không để ý tới điều này vật nhỏ. Hai tay ở y lan bụng ngực bây giờ lặp đi lặp lại xoa động. Mặc dù da thịt trắng như tuyết, xúc tu chợt non co giãn 10 phần. Nhưng là lúc này không dám có nửa điểm phân tâm tâm tư. Lặp đi lặp lại xoa lần ba hạ. Y lan đột nhiên làm. Sau đó trong miệng đột nhiên phun ra mấy hớp đen thùi lùi chất lỏng. Dính nhớp nhúa. Một mùi tanh hôi mùi vị. Để cho người nghe cũng cảm giác được hết sức chán ghét. Mã Na không nhịn được cũng lùi lại hai bước. Một tay bưng kín mình lỗ mũi. Tốt lắm. Giúp nàng rửa sạch sẽ. Sau đó nghỉ ngơi cho khỏe, chờ tỉnh lại thì không có sao. Chân phàm xoa xoa tay, sau đó hướng về phía Mã Na nói, chuyện này liền do ngươi làm đi, tốt nhất không nên để cho người ngoài biết, bao gồm nhà các ngươi người giúp việc cũng giống như vậy. Đừng để cho tin tức truyền ra ngoài. Đúng vậy, tiên sinh Chân, ta sẽ, Mã Na đối với Chân Phàm để cho nàng làm việc tình. Cảm thấy thật cao hứng, cảm giác được mình vẫn là có chút chỗ dùng, liền rất cao hứng phải rời khỏi. Liền muốn hỏi Chân Phàm vậy cái trên ngân châm đinh vậy con sâu là cái gì cũng quên hỏi. Rất nhanh nhẹn liền đi ra ngoài. Tiên sinh Chân, khổ cực ngài. Tố Phàn rất cung kính hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Sau đó xem đóng vào mộc trên bàn vậy con hướng nói. Đây là cái gì? Chẳng lẽ chính là hàng đầu sư xuống hàng đầu? Đúng vậy, đây là thuộc về hàng đầu thuật bên trong cổ hàng. Sớm nhất là tới từ nước ta Miêu Cương. Miêu người nhà thích nhất chính là dụng độc rắn, con cóc, con rít chở độc vật chế tạo thành hàng đầu. Sau đó thừa dịp người chưa chuẩn bị lúc này xuống đến người nước trà hoặc là dược vật bên trong. Uống vào sau đó, những độc vật này thì sẽ mai phục ở thân thể con người bên trong. Bình thường là không nhìn thấy gì, nhưng là hàng đầu sư nhưng có thể để cho những độc vật này bài tiết ra độc tố. Ảnh hưởng chúng cổ người thần kinh đại não, từ đó đạt tới khống chế chúng cổ mục đích của người. Rất là ác độc à. Dĩ nhiên lợi hại nhất vẫn là bay hàng đầu. Chân Phàm đã rửa sạch liền tay. Ngân châm kia ở trên ghim vậy con sâu. Đến gần nhìn, là con nhỏ vô cùng con rít. Bất quá bây giờ đã là không nhúc nhích. Chết không thể chết lại. Bay hàng đầu. Tố Phàn đầy mặt kinh ngạc nhìn Chân Phàm. Còn có so với cái này hơn nữa ác độc hàng đầu thuật. Chân Phàm gật đầu cười nói. Đúng vậy. Bay hàng chỉ cần lấy trên người đối phương bất kỳ đồ. Giống như quần áo, vớ, đồ trang sức, hoặc là sinh thần bát tự liền có thể làm phép. Nếu như có một ngày trong bụng của ngươi vô cớ bị con rít cắn bể. Từ bên trong bò ra ngoài một ít độc trùng tới. Không nên kinh ngạc, nhất định là chúng bay hàng đầu. Đừng, chớ nói. Tố Phàn một điệt thanh hướng về phía Chân Phàm nói. Sắc mặt như màu đất. Mới vừa rồi một màn kia cũng để cho hắn khiếp sợ tột đỉnh. Hắn nơi nào còn dám hướng phương diện này suy nghĩ. Bây giờ, chúng ta làm thế nào? Ngày mai còn đi tìm cái đó hàng đầu sư sao? Rất hiển nhiên, hắn đã đối với cái đó đại sư đã rất không ưa. Từ đại sư biến thành hàng đầu sư. Dĩ nhiên phải đi, ta tới nơi này. Có lẽ hắn chính là ta muốn tìm mục tiêu. Chân Phàm cười một tiếng. Dĩ nhiên, người chỉ cho ta dẫn tới phương là được. Chính ta sẽ đi tìm hắn. Nếu như chắc chắn hắn chính là ta người muốn tìm, ta sẽ một mình cùng hắn để giải quyết. Ngươi không cần nhúng tay. Ta tại địa phương ở trên còn có chút mặt mũi. Không bằng, chúng ta vận dụng công cộng lực lượng. Chấm ngoặc kép, Tố Phàn muốn phải giúp một tay. Hắn đối với vợ mình vô cớ gặp thống khổ như thế. Cảm thấy vô cùng tức giận. Rất hiển nhiên, bây giờ nếu như có Chân Phàm nhúng tay, chính là hắn trả thù cơ hội tốt. Được rồi, ngươi vẫn là chăm sóc kỹ vợ của ngươi. Nàng trước khi bệnh tình là dựa vào loại độc vật này tới chống đỡ. Bây giờ độc vật trừ đi, bệnh tình thì có khả năng tái phát. Ta đã giúp nàng chữa trị qua. Ngươi nhìn cho thật kỹ nàng là được. Chân Phàm vừa nói, liền vỗ một cái Tố Phàn bả vai. Ta rõ ràng ngươi tâm tình. Nhưng là, ta một người ngược lại sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là ngươi ở đây, ngược lại sẽ đem sự việc trở nên phức tạp. Được rồi, chấm ngoặc kép, Tố Phàn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhưng là vẫn có chút không cam lòng. Lúc này cửa mở ra, Mã Na bưng chậu nước tới. Còn cầm quần áo, nhìn Chân Phàm liền cười. Ta trước giúp nàng đem mặt lau sạch, sau đó đổi bộ quần áo sau đó. Đi ngay phòng tắm giúp nàng tắm một cái. Sau đó nhìn xem nằm ở trên giường Y Lan. Có chút buồn rầu. Nhưng mà ta làm sao đem nàng ôm qua đi. Cái này liền giao cho ba ngươi tới đi. Chân Phàm cười. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Vừa nói liền đi ra ngoài. Sau đó vòng mấy vòng đã đến trong phòng khách ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống. thì có người làm nữ qua đưa cho hắn bưng tới một ly cà phê. Trần Phàm liền ngồi từ từ thưởng thức, sau đó khắp mọi nơi đánh giá cái địa phương, nhìn một hồi sau đó, cảm thấy có chút ý tứ, liền dứt khoát đứng lên đi tới trên lầu chót, xem toàn bộ mây mù trên núi phập phồng cùng biển khơi sóng lớn. Như có điều suy nghĩ, lại gật đầu một cái, có chút hiểu rõ. Ở Trần Phàm đầu tiên nhìn thấy cái biệt thự này, lúc này cảm thấy cái địa phương này phong thủy đặc biệt tốt, có xu lợi tránh hại tác dụng, còn là một tụ phú đất. Tố Phàn mặc dù có thể phát nhà cùng cái này chỗ ở có rất lớn quan hệ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nơi này ba mặt toàn núi, một mặt đối với nước, là một cái điển hình bàn long hút nước phong thủy bảo địa. Bàn long hút nước ói Long Châu. Mà biệt thự chính là ở nơi này Long Châu vị trí trên. Khó trách vừa tiến đến, Trần Phàm liền cảm nhận được một loại cùng người khác bất đồng hơi thở. Quả nhiên là có chút manh mối. Nghĩ tới đây một chút, Trần Phàm không kiềm được cười lên. Xem ra cái này cái gọi là đại sư, thật có thể nói là dụng tâm lương khổ. Xem ra hắn có thể đánh một mũi tên hạ hai chim chủ ý. Là có thể dùng Y Lan tới giúp hắn câu dẫn một ít cường tráng người đàn ông làm hắn hàng đầu thuật. Con rối, lại có thể dùng Y Lan tới mưu đoạt Tố Phàn tài sản. Nếu như không phải là Trần Phàm người đi theo Tố Phàn tới. Phỏng đoán lần này, Tố Phàn liền chịu có thể sẽ bị lạc bản tính Y Lan mưu hại. Phong thủy bảo địa quả nhiên là dụ cho người tranh đoạt đất thị phi à. Nếu như không phải là có đại năng đại phúc có quyền người. Là không thể nào lưu được ở. Xem ra cho dù là qua cái này cái gọi là đại sư đóng một cái. Nếu như không đúng hắn ngôi nhà làm một ít đổi cái nhìn mà nói. Chỉ sợ là vẫn sẽ đưa tới những người khác mưu đoạt. Đang suy nghĩ lúc này liền nghe có người đi lên thanh âm. Trần Phàm nhìn sang, liền thấy Tố Phàn đi lên. Hắn đi tới, đứng ở Trần Phàm bên người cảm kích cười nói. Lần này may mà ngài. Nếu không, ai, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nguyên lai cái đó hàng đầu sư lòng trong lòng không thể dò được. Sẽ không chỉ có hắn. Trần Phàm thở dài một cái. Sau đó đem mình đối với cái này phong thủy đất giải thích nói cho Tố Phàn nghe. Cái này cái gọi là đại sư cho dù không đến mưu đoạt, cũng biết không ngăn được những người khác tới. Chính ngươi phải cẩn thận. Nói xong vỗ một cái Tố Phàn bả vai. À, Tố Phàn quả nhiên cũng có chút sửng sờ. Hắn tâm tư đang không ngừng chuyển động. Suy nghĩ một chút Trần Phàm mà nói. Cũng đúng là như vậy. Mình nguyên bổn cũng không có tiền gì. Chỉ bất quá mua biệt thự này sau đó. Hắn làm ăn là càng làm càng thuận. Sự nghiệp cũng dần dần thăng quan tiến chức nhanh chóng đứng lên. Suy nghĩ một chút nữa mới vừa trải qua loại này đánh thức sự việc. Hắn đối với Trần Phàm là hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên hắn cũng không có chút nào hoài nghi lời này chân thực tính. Chính là tâm lý thật lo lắng. Nếu quả thật là cái đó cái gọi là đại sư đánh hắn chủ ý. Nếu như không có Trần Phàm, hắn thì có thể cửa nát nhà tan. Coi như đại sư có tiên sinh chân đối phó. Nhưng lại không biết còn có những người đó tới mưu đoạt nơi này. Chỉ muốn mua một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Không nghĩ tới mua nhưng là phiền toái. Mặc dù cũng kiếm một ít tiền, nhưng là lại xa xa không có phiền toái lớn như vậy à. Suy nghĩ một chút, hắn không kiềm được có chút buồn rầu. Trong chốc lát không biết làm thế nào, ngơ ngác nhìn trước mặt thương sơn biển khơi. Không có một chủ ý, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-tson-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.